Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 211. Diễn viên bản thân tu dưỡng. Thiên tiên phía trên, Nghê Khôn tâm tình bây giờ phi thường phức tạp. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, tu la đạo oán trời oán đất đổi không khí, khiến cho thần tăng quỷ ghét, tiên ma đều ngại. Nhưng thế mà có thể một mực truyền thừa xuống tới. Không có bị diệt cửa tốt a. Hiện tại cũng đã sắp xong rồi. Đã đến gần vô hạn diệt môn bên trong như vậy nói không chừng tu la đạo mãng. Chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nói không chừng tại tu la đạo kia lỗ mãng đầu sắt biểu tượng hà. Liền ẩn sâu một ít không muốn người biết đại trí tuệ. Cho nên hắn đối tu la thái tử lục tích nhan kế lược. Thật đúng là hơi có như vậy một chút xíu chờ mong hắn Thương Hải Châu đều quyên ra. Cũng dựa theo lục tích nhan kế hoạch, thành công trà trộn vào Lam Thần Tông làm khách khanh trưởng lão. Không ôm chờ mong cũng không được a. Giai đoạn trước đầu tư tổng không thể đánh nước phiêu a. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là mưu lược hắn liền không có nhìn thấy. Đầu sắt liền bị lục tích nhan hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Tu la đạo luân lạc tới bây giờ cái này muốn xong tình trạng. Thuần túy chính là nhân họa a. Không chỉ là bởi vì đương đại tu la vương mất trí. Càng là nhiều năm tăng oán tích lũy xuống tới. Đến bây giờ rốt cuộc đã đến một cái tổng bộc phát a. Nghê Khôn trong lòng sụt sịt. Trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn xem lục tích nhan. Nhìn nàng muốn như thế nào lắc lư Lam Thần Tông chủ. Nữ nhân kia, căn bản cũng không phải là cái gì vạn bảo các thiếu đông Thẩm Khinh Vân. Lục tích nhan song quyền nắm chặt, thon dài thẳng tắp thân thể run nhẹ nhẹ. Đục trên thân hạ, đều tản ra một loại bi phẫn khó đè nén khí chàng. Thân phận chân thật của nàng. Chính là ma môn cực nhạc yêu nữ. Ngoặc kép, Nghê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái. Trong lòng một vạn đầu quính thú cuồng chạy mà qua. Lam Thiên Thành nhíu mày. Ô, Thẩm Khinh Vân là ma môn cực nhạc yêu nữ. Ngươi là như thế nào biết đến? Ma môn mặc dù thần bí, trừ tu la đạo bên ngoài. Còn lại sáu mạch, đều cực ít quang minh chính đại hoạt động. Có vô số áo lót, sẽ chỉ ở bạch vũ giới loại kia cũng không hiểu rõ ma môn nội tình. Vừa mới bắt đầu cùng ngoại vực giao lưu thế giới quang minh thân phận. Nhưng ma môn bảy mạch thanh danh, vẫn là tại chư thiên vạn giới lưu truyền rộng rãi. Chỉ cần không phải đặc biệt cô lậu quả văn, giống Lam Thiên Thành bực này địa vị, thực lực tiên nhân, cơ bản đều nghe qua ma môn thanh danh. Thậm chí nói không chừng còn cùng ma môn tu sĩ áo lót. Từng có không ít vãng lai, chỉ là thường thường đều không biết ma môn tu sĩ chân thực thân phận mà thôi. Bởi vì ta biết nàng, ta gặp qua nàng bộ mặt thật, ta quen thuộc nàng giả vờ loại kia thánh khiết tiên tử đồng dạng khí chất. Lục tích nhan thần sắc bi phẫn, trong mắt rưng rưng, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta thân huynh trưởng. Chính là tại hơn 100 năm trước, bị nàng lấy cực nhạc ma công thải bổ đến chết. Nàng không chỉ có hại chết ta huynh trưởng, còn muốn thải bổ ta. May mắn ta không thích nữ nhân, nguyên thần lại có dị bảo bảo hộ, mới không có lấy nàng nói. Chấm ngoặc kép, Lam Thiên Thành im lặng, lần nữa vô cùng vi diệu ánh mắt, nhìn một chút cứng rắn thư sinh bộ dáng lục tích nhan. Đi theo lại nhìn một chút cứng rắn phái kiếm khách bộ dáng Nghê Khôn. Khục, Nghê Khôn ho khan hai tiếng. Một mặt lúng túng tránh khỏi Lam Thiên Thành ánh mắt. Lục tích nhan còn tại lấy hàng thật giá thật bi phẫn ngữ khí kể rõ. Nàng thấy ta không nhận nàng cực nhạc ma công mị hoặc. Liền muốn giết ta diệt khẩu. Nàng là địa tiên, ta chỉ là nhân tiên. Đương nhiên không phải nàng đối thủ. Hạnh ta trước kia có kỳ ngộ. Được một kiện tên là chuyển sinh bàn dị bảo. không chỉ có thể hộ ta nguyên thần không nhận ma công mị hoặc, còn có thể làm ta giữ lại cảnh giới, chuyển thế thác sinh một lần, được chuyển sinh bàn che chở, ta nguyên thần thành công chạy thoát, chuyển thế vì lục trí thâm, bởi vì nguyên thần không hư hại, cảnh giới vẫn còn, ta chỉ dùng hơn 100 năm thời gian, liền tu trở về nhân tiên cảnh giới, ta dù chuyển thế, nhưng kiếp trước mối thù khắc cốt minh tâm, chết cũng không quên được kia yêu nữ bộ dáng, quên không được nàng kia làm bộ làm tịch thánh khiết khí chất. Hôm nay nhìn thấy kia cái gọi là Thẩm Khinh Vân, ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, chỉ là yêu nữ tu vi cao ta một cái đại cảnh giới. Bên người còn có hai cái địa tiên trai lơ, trên thuyền còn có hai cái địa tiên hộ pháp, ta muốn vì huynh báo thù. Chỉ có thể ra này ngọc đá cùng vỡ hạ sách. Nói đến nơi này, nàng hướng về phía Lam Thiên Thành chắp tay vái chào, khóe mắt rưng rưng, tình chân ý thiết nói ra: "Tông chủ, Cực Nhạc yêu nữ giả trang cái gì vạn bảo các thiếu đông chủ, tiếp cận tông chủ, tuyệt đối dụng tâm hiểm ác, tất có làm loạn mưu đồ, nhìn tông chủ minh giám." Lam Thiên Thành hai mắt nhắm lại, dò xét Lục Tích Nhan. Lục Tích Nhan không e dè, một mặt bi thương, lại hỏi lòng không thẹn cùng Lam Thiên Thành đối mặt. Nàng bi phẫn, tất nhiên là hàng thật giá thật Tu La Đạo đồng môn ở giữa. Thường xuyên một lời không hợp liền đánh, nhưng đánh ra tới tình nghĩa đồng môn, thậm chí nồng tại người thân. Nàng ngũ sư huynh nghiêm thiết tâm, có thể vì bảo hộ sư muội, đem thiên tôn mặt nạ để cho sư muội mình lao ra chiến tử, mà nàng lục sư tỷ triệu ức dung cũng có thể vì bảo hộ nàng lại đem thiên tôn mặt nạ chuyển nhượng cho nàng. Sư huynh sư tỷ khẳng khái chịu chết cho Lục Tích Nhan lưu lại hy vọng sống sót. Lục Tích Nhan mặt ngoài cũng không bi thương, thậm chí nói sư huynh sư tỷ lực chiến mà chết chính là thích hợp nhất Tu La kiểu chết, là chết có ý nghĩa. Nhưng nàng trong lòng như thế nào lại thờ ơ? Giờ này khắc này, nàng chân tình bộc lộ, cái này không chút nào giả dối tình cảm, cho dù là Lam Thiên Thành vị này nửa bước thiên tiên cũng dòm không ra một tia biểu diễn vết tích. Mà nàng sau cùng nhắc nhở cố hữu châm ngòi ly gián, thậm chí mượn đao giết người chi ngại, nhưng Lam Thiên Thành trước đây tận mắt thấy nàng ngọc thạch câu phần, quyết tâm vì cho huynh trưởng báo thù, Lục Trí Thâm ngay cả mệnh cũng không cần, châm ngòi ly gián, mượn đao giết người cũng là tình lý bên trong. Huống chi Lục Trí Thâm đã có ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, lúc này bộc lộ tình cảm lại như thế rõ ràng, kia đối với Thẩm Khinh Vân lên án tính chân thực chỉ sợ 89 phần 10. Bất quá Lam Thiên Thành một thế kiêu hùng, dù cho đã đối Lục Trí Thâm lý do thoái thác tin 70 thành, cũng sẽ không tùy tiện tỏ thái độ, chỉ nhàn nhạt nói ra việc này tạm thời dừng ở đây, Lục trưởng lão đi về nghỉ ngơi đi. Dương trưởng lão, Lục trưởng lão cảm xúc không tốt, ngươi nhiều hơn chiếu cố hắn. Nói liền muốn rời đi, Lục Tích Nhan gấp giọng nói: "Thế nhưng là tông chủ, Cực Nhạc yêu nữ không có hảo ý a. Bản tông chủ tự có so đo." Lam Thiên Thành nhàn nhạt nói, hóa thành lam quang, dung nhập đại trận ba quang bên trong. "Ai?" Lục Tích Nhan liên tục dậm chân, một bộ vội vàng bộ dáng. "Tông chủ không biết Cực Nhạc yêu nữ lợi hại, nếu là vô ý lấy nàng đạo, cái này nhưng như thế nào cho phải?" Nê Khôn khuyên lơn, tông chủ chính là nửa bước thiên tiên, thần thông quảng đại, lại phải ngươi nhắc nhở, trong lòng có phòng bị, khi sẽ không tùy tiện bị yêu nữ mê hoặc, ngươi chớ gấp, tông chủ nhìn rõ mọi việc, tra ra Cực Nhạc yêu nữ thân phận chân thật về sau, chắc chắn thay ngươi lấy lại công đạo. Lục Tích Nhan cắn môi một cái, nhìn chăm chú Nghê Khôn, mới ta đi kia ngọc thạch câu phần kế sách, không có cố kỵ sinh tử của ngươi. Ngươi, có thể biết oán ta. Mẹ nó, cái này thêm hí có chút quá à. Ngươi vừa rồi một ít thuyết pháp, liền đã để Lam Thiên Thành xem ta ánh mắt là lạ. Hiện tại lại thêm loại này hí. Bản cứu thế tiên tôn thật không phải loại người như vậy à. Trong lòng mặc dù đang điên cuồng hò hét nhả rãnh, nhưng Nghê Khôn là một diễn viên bản thân tu dưỡng cũng là tương đương quá cứng. Đón Lục Tích Nhan kia tràn đầy áy náy, cẩn thận từng ly từng tí, lại dẫn một loại nào đó mong đợi ánh mắt hơi gật đầu. Lại cười nói, tại trời nguyện làm đọ rực điều, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Có ngươi làm bạn, chết cũng không tiếc, lão tử thật muốn nôn. Lục Tích Nhan trong lòng kêu to, ta mẹ nó buồn nôn chết. Nghê Khôn trong lòng cũng là điên cuồng hò hét, cái nào đó hóa thân nhiều hơn, còn có một điểm rình coi ác thú vị nửa bước thiên tiên. Cũng kìm lòng không đặng bịt miệng lại, tuy nói chân tình khó được, nhưng hai cái đại nam nhân bộ dạng này cũng quá buồn nôn. Nghĩ đến mới đại trận phát động lúc, Lục trưởng lão đem Dương trưởng lão quay đầu ôm lấy, đem gắt gao bảo hộ ở trong ngực tình hình. Nào đó nửa bước thiên tiên không khỏi thầm nghĩ, thời khắc sinh tử, phương thấy chân tình, Lục Chí Thâm đối Dương Tiễn tình cảm, là thật đã đến thề nguyền sống chết tình trạng, nhưng mà biết rõ sẽ chết, thậm chí sẽ liên lụy người yêu. Hắn nhưng vẫn là kiên quyết kích phát đại trận, xem ra hắn đối Thẩm Khinh Vân lên án, chín thành làm thật. Vừa nghĩ đến đây, hắn không còn thăm dò. Dương Tiễn cùng Lục Chí Thâm kia khiến người nổi da gà rơi một chỗ hỗ động. Nghĩ ngợi nên ứng đối ra sao chuyện này, lấy hắn kiêu hùng tâm tính, đương nhiên sẽ hoài nghi Thẩm Khinh Vân muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn. Nhưng mà coi như Thẩm Khinh Vân thật là cực nhạc yêu nữ, nhưng nàng đồng dạng cũng là Vạn Bảo Các thiếu đông chủ. Kia Vạn Bảo Các tại Bát Thông đại thế giới cũng là một phương hào hùng, đông chủ có thể là cực nhạc ma hậu, chính là một vị thiên tiên, còn có lấy tương đương uyên bác giao thiệp. Nếu như tùy tiện cùng Thẩm Khinh Vân trở mặt, thậm chí đưa nàng cầm xuống, đánh giết, kia cực nhạc môn dù cho chỉ lấy Vạn Bảo Các thế lực trả thù, Lam Thần Tông cũng khó mà ứng đối, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cần trước dò xét rõ ràng, Thẩm Khinh Vân đến đây Lam Thần Tông chân thực mục đích. Lam Thần Tông chủ Lam Thiên Thành suy nghĩ cách đối phó lúc, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã kết thúc biểu diễn, về tới Lam Thần Tiên Sơn bên trên, Khách Khanh trưởng lão ở lại động phủ bên trong. Vừa về tới Lục Tích Nhan động phủ, Nghê Khôn liền đem mặt trầm xuống, trầm giọng nói, tốt. Hiện tại không có người ngoài, có thể giải thích một chút ngươi vừa rồi hành vi sao? Lục Tích Nhan lười nhác nằm tại trên ghế bành, đem hai đầu đôi chân dài không có hình tượng chút nào giao nhau đặt tại trên mặt bàn. Một bên run lấy chân, một bên nói ra, giải thích cái gì? Kích phát hộ sơn đại trận, cùng yêu nữ đồng quy vu tận. Nghê Khôn hừ lạnh nói, ngươi thật đúng là muốn cùng cực nhạc yêu nữ đồng quy vu tận a. Có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Đại trận nghiền ép phía dưới, ta cũng chưa hẳn có thể gánh vác. Đem thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, luyện thể, luyện khí, luyện thần ba cái giai đoạn tu thành, cũng lặp đi lặp lại rèn luyện mấy năm về sau, Nghê Khôn, bất tử chi thân, trở nên cường hãn hơn. Dù cho nhục thân mỗi một khỏa tế bào đều bị ma diệt thành tro, bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng chỉ cần còn thừa lại một sợi chân khí, một tia nguyên thần, hắn liền có thể sống lại. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có lòng tin có thể tại hộ sơn đại trận thất hải chi lực nghiền ép phía dưới tồn lưu một sợi chân khí hoặc một tia nguyên thần. Dù sao kia thế nhưng là ngay cả đỉnh phong địa tiên đều có thể triệt để giết chết. Ngay cả thiên tiên bất ngờ không đề phòng đều sẽ bị trọng thương vĩ lực. Nê Khôn cũng vô pháp xác định mình sinh tồn năng lực phải chăng đã có thể so với thiên tiên, có thể tại đại trận nghiền ép phía dưới, chỉ thương không chết, phong hiểm khó mà dự đoán. Cho dù hắn thật có thiên tiên bình thường sinh tồn năng lực, cũng không muốn làm dạng này nếm thử. Lục Tích Nhan khoát tay áo, cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải đồ ngốc. Như thế nào cùng chỉ là một cái cực nhạc yêu nữ đồng quy vu tận. Nàng đầu kia mạng nhỏ, dù cho lại tăng thêm nàng kia hai cái địa tiên trai lơ, cùng trên thuyền kia hai cái địa tiên tán tu, cũng không xứng cùng ta Ngọc Thạch câu phần. Trừ phi huyết thần thánh tử, thiên tâm tông tiểu thiên vương, cực dạ tông tiểu dạ đế, tiêu giao phái tông tử, hôn nghịch phái tiểu thánh, hết thảy đều tại, đổi mệnh mới tính ra. Mà lại trước đó ta ôm lấy ngươi lúc, đã phát động thiên tôn mặt nạ trăm năm mới có thể một lần phát động bảo mệnh năng lực. Được thiên tôn mặt nạ bảo hộ, chớ nói Lam Thần Tông hộ sơn đại trận, liền xem như ta sư phụ tự mình xuất thủ, một kích toàn lực, cũng đánh không chết chúng ta. Đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc, lãng phí thiên tôn mặt nạ trăm năm mới có một lần bảo mệnh năng lực. Nghe Khôn hồi tưởng trước đó, Lục Tích Nhan đem hắn ôm lấy lúc, xác thực có một cỗ phiêu miểu hư ảo vô hình ba động từ nàng trên mặt phát ra, đem mình cùng nàng bao trùm ở bên trong. Như đây chính là thiên tôn mặt nạ trăm năm mới có thể một lần phát động bảo mệnh chi năng. Nhưng cũng nói được, suy nghĩ lại một chút, Lục Tích Nhan nói, chỉ là một cái cực nhạc yêu nữ, cũng là xác thực không xứng cùng Lục Tích Nhan đổi mệnh. Dù sao, Lục Tích Nhan vốn là có thể cứng đối cứng đánh chết cực nhạc yêu nữ, chỗ nào cần phải đổi mệnh? Xem ra ngươi cũng không phải thật ngốc. Nghe Khôn thở ra một ngụm chọc khí, lửa giận trong lòng hơi lắng lại một chút. Nói ra, người kia thiên tôn mặt nạ, đến tột cùng ra sao lai lịch? Đều nói a là sư phụ truyền cho ngũ sư huynh, ngũ sư huynh tặng cho lục sư tỷ lại tặng cho ta. Ta là hỏi, thiên tôn mặt nạ lúc đầu lai lịch, a kia là một vị thiên tôn di vật, là sư phụ tại vị kia thiên tôn di phủ bên trong tìm tới. Thiên tôn là một loại tôn xưng, cũng hoặc cái nào đó cảnh giới. Đã là cảnh giới, cũng là tôn xưng, Lục Tích Nhan nói, thiên tiên tu luyện đến viên mãn, hoặc là tuổi thọ gần lúc, liền có thiên tiên linh cơ kiếp giáng lâm. Nếu như có thể vượt qua 3 lần linh cơ kiếp, tuổi thọ liền có thể kéo dài đến ngàn vạn năm. Thần thông chi lớn, không thể tưởng tượng nổi. Cho nên lấy thiên tôn xưng chi, dạng này thiên tôn mới thật sự là thiên tôn. Thiên tâm tông chủ kia cái gọi là đại thiên tôn xưng hào, chỉ là cho mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Hắn chỉ bất quá vượt qua lần thứ nhất thiên tiên linh cơ kiếp, nào có tư cách xưng thiên tôn. Ta cái này thiên tôn mặt nạ, chỉ là một vị thiên tôn khi còn sống trò chơi chi tác, công năng cũng khuynh hướng phụ trợ, nhưng mà mặc dù như thế, nó y nguyên cực kỳ cường đại, mang theo mặt nạ, cải biến khí tức, dung mạo phía dưới, cực nhạc yêu nữ những người quen cũ kia, dù cho cùng ta mặt đối mặt, cũng không nhận ra ta tới. Lam Thiên Thành cũng coi là tương đương lợi hại nửa bước thiên tiên, nhưng hắn đồng dạng nhìn không ra mảy may sơ hở. Thậm chí liền ta là nam hay là nữ đều phân biệt không ra. Chớ nói Lam Thiên Thành, liền xem như thiên tiên, cũng tương tự dòm không phá ta cái này thiên tôn mặt nạ. Nói đến nơi này, nàng lắc đầu thở dài, chỉ là mang theo thiên tôn mặt nạ, ta thực lực liền bị phong ấn, không cách nào toàn lực phát huy, nghĩ thống khoái đánh nhau, liền phải lấy xuống mặt nạ. Nhưng dạng như vậy lại sẽ bại lộ, thật sự là lưỡng nan a. Nê Khôn tự động không để ý đến nàng cuối cùng kia lời nói, chỉ nói ra, thiên tôn lại là thiên tiên phía trên cảnh giới, không biết đương đại Tu La Vương bây giờ là cái gì cảnh giới. Ta sư phụ a, hắn cũng chỉ là vượt qua lần thứ nhất thiên tiên linh cơ kiếp mà thôi. Lục Tích Nhan nói, kỳ thật ta Ma Môn từ xưa đến nay, chỉ xuất qua sáng lập ra môn phái thủy tổ Nguyên Ma vị kia thiên tôn. Nguyên Ma thiên tôn vẫn lạc về sau, ngàn vạn năm đến nay, Ma Môn lại chưa đi ra thiên tôn, cũng không biết có phải là bị nguyền rủa. Tóm lại từ Nguyên Ma vẫn lạc, Ma Môn chia ra làm bảy mạch về sau, liền rốt cuộc không người có thể vượt qua lần thứ ba linh cơ kiếp. Nê Khôn nghĩ nghĩ, hỏi, kia Bát Thông đại thế giới có thiên tôn a? Chỉ là một cái đại thế giới, làm sao lại có thiên tôn? Lục Tích Nhan cười nhạo nói, người bình thường đâu, tổng đem chư thiên vạn giới đánh đồng, nhưng trời cùng giới cũng không phải là ngang hàng khái niệm. Giới phân tam đẳng, không thiên tiên người, hết thảy vì hạ vị thế giới, ra một vị thiên tiên, thế giới liền có thể thăng cấp vì trung vị thế giới. Có 10 vị trở lên thiên tiên, thế giới mới có thể thăng cấp vì thượng vị đại thế giới. Chỉ có xuất hiện thiên tôn, thế giới mới có thể thăng cấp là thiên. Kia Bát Thông đại thế giới, mặc dù có không ít thiên tiên, nhưng đến nay không có người có thể vượt qua lần thứ ba linh cơ kiếp. Tấn vị thiên tôn, nếu như xuất hiện thiên tôn, kia Bát Thông đại thế giới liền muốn đổi tên là Bát Thông Thiên. Phen này giao lưu, ngược lại để Nghê Khôn biết không ít lúc trước hoàn toàn chưa từng nghe qua tin tức. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút hậm hực. Nói ra, ta nghĩ biết, không, ta nhất định phải biết. Người tiếp xuống tới toàn bộ kế hoạch, Lục Tích Nhan làm đã tính trước hình dáng. Không thể nói, nói liền mất linh. Nghê Khôn cười lạnh, cái gì gọi là nói liền mất linh rồi? Trừ trà trộn vào Lam Thần Tông lúc, hơi thấy được một điểm mưu kế cái bóng, về sau tiến triển nào có nửa điểm kế lược có thể nói. Vừa thấy được Cực Nhạc yêu nữ Hư Dạo Nguyệt, người liền muốn nện chết bọn hắn. Tại Hộ Sơn đại trận bên trong, càng là trực tiếp kích phát đại trận, đây chính là ngươi cái gọi là diệu kế. Ta nhìn ngươi căn bản liền không có bất luận cái gì kế hoạch. Hết thảy gây nên, đều chỉ là lâm thời khởi ý đi. Lục Tích Nhan thản nhiên nói, binh vô thường thế, nước vô thường hình, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tùy cơ ứng biến, càng có thể thể hiện ta mưu lược sao? Nê Khôn khóe mắt có chút co lại, cho nên ngươi cái gọi là tinh diệu kế sách, chính là tùy cơ ứng biến, chính là nhìn thấy cơ hội, liền một đầu mãng đi lên. Lục Tích Nhan hái hắn một cái, ta làm việc, sao có thể gọi mãng đâu? Ngươi không thấy ta kích phát đại trận, dẫn xuất Lam Thiên Thành về sau, liền hiện viện cái đặc sắc cố sự, bóc trần Cực Nhạc yêu nữ thân phận a. Ta kia cố sự nhưng không có nghĩ sẵn trong đầu, thuần túy là hiện biên hiện diễn, cái này chẳng lẽ không thể thể hiện cơ trí của ta? Nê Khôn mặt không biểu tình, còn thuận tiện để hắn đối với chúng ta sinh ra một ít không tốt hiểu lầm. Ta nói, trước ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Biên cố sự liền biên cố sự, vì cái gì còn cường điệu hơn ngươi không thích nữ nhân? Nói thẳng là kia cái gọi là chuyển sinh bàn bảo hộ nguyên thần, cho nên mới không nhận dụ hoặc không được a. Lục Tích Nhan hai tay một đám, nhưng mà ta xác thực không thích nữ nhân mà. Lại nói, dạng như vậy cũng vô pháp giải thích ta bảo vệ ngươi hành vi. Dù sao ngươi trong lòng biết ta không phải nam nhân, ta cũng biết ngươi không tốt kia một ngụm là được rồi. Người khác làm sao hiểu lầm, cùng chúng ta có liên can gì? Nhưng ta không cần mặt mũi a. Nê Khôn trong lòng gầm thét, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, sự thật chứng minh, người mưu lược chính là nói nhảm, triệt để cô phụ trí thâm chi danh, cho nên từ giờ trở đi, tiếp xuống tới hành động sách lược, để ta tới an bài. Lục Tích Nhan tự biết đối lý, không tốt ý tứ lại cùng hắn tranh đoạt, chí chiến, quyền chủ đạo. chỉ hiếu kỳ hỏi hắn, ngươi định làm gì? Nghe Khôn khoát tay chặn lại, không thể nói, nói ra liền mất linh. Tóm lại ta tự có so đo, ngươi đến thời điểm nhìn ta ánh mắt làm việc chính là. Ngoặc kép, Lục Tích Nhan ngạc nhiên, lời này nghe làm sao như thế quen tai. Nghe Khôn âm thanh lạnh lùng nói, tóm lại ngươi nghe ta chính là. Trước đó ta cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Thế mà tin tưởng ngươi một cái mãng phu sẽ biết cái gì trí kế. Xem ra vẫn là phải do ta tự thân lên trận. Trưởng không đấu trí cái này ta nhất là am hiểu truyền thống lĩnh vực. Tốt, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút. Hảo hảo tỉnh lại một chút mình khuyết điểm. Ta đi về trước, ngươi hồi đi làm gì? Lam Thiên Thành nhưng là muốn ngươi hảo hảo chiếu cố ta. Diễn trò phải làm nguyên bộ a, còn làm cái gì hí? Vừa rồi biểu diễn, ta đã đang cực lực khắc chế mình. Lại diễn tiếp, ta sợ ta sẽ nguyên địa bạo tạc. Trở về làm kế hoạch. Nê Khôn tức giận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lục Tích Nhan bĩu môi, tính tình như thế xong, còn nói cái gì am hiểu đấu trí? Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là từng cái không có chút nào tự mình hiểu lấy. Nghe Khôn ra Lục Tích Nhan khách khanh động phủ, một đường hướng sát vách mình khách khanh động phủ bước đi. Trên đường gặp gỡ hai cái khách khanh, chào hỏi lúc, cảm giác bọn hắn nhìn mình ánh mắt có chút là lạ. Cho hắn một loại tránh chi chỉ sợ không kịp cảm giác. Chính khó hiểu đâu, một vị khách khanh nữ tiên đi tới. Thấy hắn liền nở nụ cười xinh đẹp, khoan thai thì thầm, tại trời nguyện làm đọ rực điều, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng, dương tiễn trưởng lão tốt thi tài, bất quá nhất khiến người cảm động, vẫn là người cùng Lục trưởng lão kia thề nguyền sống chết chân tình. Dương trưởng lão, không cần để ý người bên ngoài thế tục ánh mắt, ta ủng hộ các ngươi nha. Nói, còn siết quả đấm. Đối với hắn làm cái, cố gắng, thủ thế, ngoặc kép, Nê Khôn im lặng, cảm giác mình tùy thời khả năng nguyên địa bạo tạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.